Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2795. Góc truyện audio.com. Bạch Lị Lị che miệng, nước mắt chảy ra đến, có chút sợ hãi hướng về bên cạnh tới gần, sợ có đồ vật gì đi ra. Trầm Mộc Bạch nhìn Bạch Lị Lị một cái, cô ôm đầu gối, trong lòng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, vuốt vuốt bắp chân như nhũn ra, đắng bên trong nghĩ thầm, nói không chừng con quỷ này xem bọn họ nhân số quá nhiều, không biết làm sao ra tay, do dự một chút liền trực tiếp do dự đến hừng đông cũng khó nói. Đột nhiên, có người đụng đụng tay cô, Triều Đình, cô theo tôi tới. Trầm Mộc Bạch kém chút không phản ứng kịp, Triều Đình là tên thân phận của cô ở cái thế giới này hệ thống an bài. Hà thần, có chuyện gì không? Trầm Mộc Bạch đứng lên nói. Bạch Lị Lị kinh hoàng nhìn thoáng qua, há hốc mồm, tinh nghịch tiểu tỷ tỷ chị lại. Nói chuyện với người nào? Trầm Mộc Bạch không có nghe rõ, cô muốn quay đầu, lại bị Hà Duy kéo tới. Tay lạnh buốt để cho cô không nhịn được muốn đánh run một cái. Trầm Mộc Bạch ý thức được không thích hợp, muốn hất tay người ra. Đối phương giống như là ý thức được ý nghĩ của cô, bắt càng chặt hơn, lên tiếng nói, đừng quay đầu. Cô nhìn qua ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái hình dáng. Cùng đúng, Hà Duy căn bản không có cao gầy như thế. Đối phương khẽ cúi đầu, tiếng nói mang theo một loại cảm giác dâm mát nhạt nhẽo. Trầm Mộc Bạch không hiểu không sợ, thậm chí mở miệng hỏi thăm. Anh là ai? Đối phương không nói lời nào, chỉ là nắm lấy tay cô, không ngừng đi lên phía trước. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, người này mới ngừng lại được, chỉ, mở miệng nói, cửa ở bên kia, em đi đi. Trầm Mộc Bạch lộ ra thần sắc kinh ngạc, cô nhìn lại theo, phát hiện thật là có một cái cửa tại đó, loáng thoáng, liền đợi đến có người đi qua mở ra. Anh là ai? Cô có chút tâm thần bất định, có lẽ là cảm giác đối phương sẽ không tổn thương bản thân, vậy mà cảm thấy không sợ. Người này, à không, hẳn là con quỷ, người bình thường không có nhiệt độ cơ thể lạnh buốt, quỷ không nói lời nào. Trầm Mộc Bạch ẩn ẩn có loại dự cảm, cô dò xét nói, cảm ơn anh giúp tôi có thể biết rõ tên anh sao? Dừng một chút tiếp tục nói, tôi sẽ đốt nhiều vàng mã cùng hương nến cho anh, đắt nhất loại kia. Quỷ trầm mặc một hồi lâu, Ninh Tích, Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt, thật đúng là chồng cô, đi thôi, Ninh Tích không quay đầu tựa hồ là phát giác được bản thân còn đang nắm tay cô cứng ngắc lại một lần, liền vội buông ra. Sau đó có chút, lạnh cứng rắn mở miệng nói bổ sung, em đừng sợ tôi sẽ nhìn em rời đi. Trầm Mộc Bạch thật vất vả tìm được quỷ. Như thế nào có thể dễ dàng rời đi thế, nhưng là cô lại không cách nào giải thích tại sao mình muốn tìm đối phương, lại giải thích thế nào hai quan hệ người. Ninh Tích hay là cái lệ quỷ, mặc dù không biết là có phải đối với cô có hảo cảm không, vạn nhất không phải thì sao, đột nhiên trở mặt nhưng làm sao bây giờ. Hơn nữa, cô cũng không khả năng tự mình một người an tâm rời đi. Em còn có bằng hữu tại chỗ, Trầm Mộc Bạch trần chờ nói, Ninh Tích anh có thể mang theo bọn họ sao? Cô biết rõ cô yêu cầu này rất đường đột nhưng là bây giờ duy nhất có thể trợ giúp bọn họ cũng chỉ có đối phương. Ninh Tích trả lời em rất quan tâm bọn họ, trong lời nói có một chút buồn bực không dễ dàng phát giác. Trầm Mộc Bạch không nghe ra đến, cô mở miệng nói, dù sao bọn họ đã giúp em không đành lòng vứt xuống bọn họ tự mình một người rời đi. Hơn nữa, nơi đó nhất định là có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Ninh Tích trầm mặc đến cùng vẫn đáp ứng, Trầm Mộc Bạch đi ở phía trước. Đối phương cùng ở sau lưng cô, Ninh Tích tựa hồ không nguyện ý để cho cô nhìn thấy mặt bản thân, dặn dò, đừng quay đầu nhìn tôi. Cách chương.